Nữ phụ không lẫn vào. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau khai giảng, vì đuổi thời gian, Chu Nam giúp Lâm Đảm cùng Vu Diệp Oanh mua đi Hải Thành vé máy bay. Hạ Cơ sau lại căn cứ Vu Diệp Oanh miêu tả, tìm được rồi nàng ở vào khu phố cũ ra, may mắn chính là với người nhà vẫn chưa dọn đi, bất hạnh chính là Vu Diệp Oanh cha mẹ sớm đã ly hôn, Vu phụ đem phòng ở để lại cho Vu mẫu, chính mình không rời nhà, hai người thực mau liền mặt khác tổ kiến gia đình. Hiện giờ, Vu mẫu cùng nàng hiện tại trượng phu, còn có vội vàng tới rồi Vu phụ, đang định ở trong phòng ngủ thương thảo nên như thế nào an trí nữ nhi, Lâm Đạm cùng Chu Nam bồi Vu Diệp Oanh ở bên ngoài chờ. Ở bọn họ đối diện ngồi một người 16 tuổi thiếu nữ cùng một cái 2 tuổi tiểu nam hài, thiếu nữ là Vu mẫu kê nữ, nam hài là nàng cùng hiện tại trượng phu sinh. Thiếu nữ không ngừng nhìn quét Vu Diệp Oanh cùng Lâm Đạm, biểu tình phi thường khinh thường, nhìn về phía Chu Nam khi đôi mắt hơi hơi sáng ngời, có chút kinh diễm. Tiểu nam hài rúc vào bên người nàng, trong tay cầm một phen tay nhỏ thương, trong chốc lát nhắm ngay Lâm Đạm biu biu biu, trong chốc lát nhắm ngay Vu Diệp Oanh biu biu biu, bộ dáng nhìn qua thực nghịch ngợm. Lâm Đạm mặt vô biểu tình mà nhìn trần nhà, Vu Diệp Oanh tắc buông xuống đầu không nói một lời, Chu Nam thỉnh thoảng uống trà, để che giấu chính mình xấu hổ. Này tòa phòng ở phi thường cũ xưa, mặc dù cửa phòng khóa chặt, cách âm hiệu quả vẫn như cũ rất kém cỏi. Ba cái người trưởng thành ở bên trong nói gì đó, chỉ cần nhĩ lực hơi chút nhạy bén một chút người đều có thể nghe thấy. Vu mẫu trượng phu yêu cầu Vu phụ đem Vu Diệp Oanh mang đi, lý do là trong nhà trụ không dưới. Vu phụ phi thường phẫn nộ, tỏ vẻ này tòa phòng ở là hắn mua, hắn nữ nhi so bất luận kẻ nào đều có tư cách lưu lại. Vu mẫu trượng phu liền châm chọc nói, ngươi như vậy quan tâm ngươi nữ nhi, vì cái gì không đem nàng mang về nuôi nấng? Nàng còn tuổi nhỏ liền cùng người tư bôn, như vậy không tự ái, đem nữ nhi của ta dạy hư làm sao bây giờ? Vu phụ nhói mắt mắc kẹt, giải thích nói chính mình mới vừa mua phòng, muốn còn thải, áp lực rất lớn, hơn nữa tân hôn thê tử mang thai, hắn liền đem nhạc phụ nhạc mẫu đều tiếp nhận tới chiếu cố thê tử, 30 mét vuông phòng ở, trụ 4 cái người trưởng thành đã đủ tễ, qua mấy tháng còn muốn thêm nữa một cái em bé, thật sự là trụ không khai. Hai người ai cũng không nhường ai, tức khắc khắc khẩu lên, Vu mẫu chỉ biết khóc, một câu cũng không nói. Bên trong khắc khẩu thanh càng lúc càng lớn, bên ngoài người tự nhiên liền nghe thấy được. Vu mẫu kê nữ cười lạnh nói, nghe nói ngươi 13 tuổi liền cùng võng hữu tư bôn. Ngươi lá gan cũng thật đại a, Vu Diệp Oanh cúi đầu, cũng không vì chính mình biện giải. Thiếu nữ nhìn về phía Lâm Đạm, lại nói, mấy năm nay ngươi đều là cùng nàng một khối quá. Các người hai cái vị thành niên, cùng chỗ nào tới tiền? Hay là ở làm gà? Chậc chậc chậc, trưởng thành như vậy, nàng kiếm được nhất định rất nhiều đi. Ta cũng không dám cùng các ngươi trụ một khối, ngày nào đó bị các ngươi lây bệnh bệnh đường sinh dục cũng không biết. Từ vào cửa bắt đầu liền không thế nào nói chuyện, Vu Diệp Oanh bỗng nhiên thẳng lăng lăng mà nhìn về phía nàng, chất vấn nói. Ngươi nói ai làm gà? Ta nói các ngươi làm gà, làm sao vậy? Lớn lên một bộ yêu tinh dạng, lại không cha không mẹ, không làm gà sợ là đã sớm chết đói đi. Thiếu nữ trả lời lại một cách mỉa mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Diệp Oanh bỗng nhiên nhào qua đi, đem nàng đè ở trên sofa, dùng sức véo nàng cổ, tàn nhẫn thanh nói. Ngươi có thể mắng, không thể mắng Lâm Đạm. Lâm Đạm sạch sẽ, so ngươi hảo 100 lần. 2 tháng tới nay, nàng mỗi ngày đi theo Lâm Đạm lên núi luyện cổ. Lại bị đối phương dùng các loại nước thuốc ôn bổ, tuy rằng nhìn qua vẫn là thực gầy, lại dài quá một thân cơ bắp, véo khởi người tới tuyệt không hàm hồ. Thiếu nữ bị nàng véo đến thẳng trợn trắng mắt, tiểu nam hài tắc khóc lớn lên. Chu Nam bị bỗng nhiên phát cuồng Vu Diệp Oanh hoảng sợ, vội vàng chạy tới đem hai người kéo ra. Trong phòng ba cái người trưởng thành lúc này mới đi ra xem xét tình huống. Thấy nữ nhi cổ gian véo ngân, Vu mẫu trượng phu hoàn toàn bạo phát. Nói thẳng Vu Diệp Oanh được bệnh tâm thần, muốn đem nàng đưa đi bệnh viện tâm thần. Thấy nữ nhi trong mắt điên cuồng, Vu phụ cũng khiếp đảm, nghĩ đến người mang lục giáp tân hôn thê tử, thế nhưng cũng không dám đem nàng mang về nuôi nấng. Nếu không, ta trước mang Diệp Oanh đi bệnh viện nhìn xem. Hắn chần chờ mở miệng, không cần nhìn, Diệp Oanh, chúng ta đi, vẫn luôn chưa từng mở miệng nói. Lâm Đạm chậm rãi đứng lên. Tường cũng biết, bệnh viện tâm thần không phải cái hảo địa phương, nếu Vu Diệp Oanh thật bị đưa đi nơi đó, nàng đời này liền tính xong rồi. Vu Diệp Oanh lập tức chạy đến Lâm Đạm bên người, gắt gao vãn trụ tay nàng. Hai người lập tức ra đại môn, Vu Mẫu chưa từng ngăn trở, chỉ là bụng mặt khóc, Vu Phụ đuổi theo ra đi, đưa cho Vu Diệp Oanh 2000 đồng tiền, trong miệng lải nhải mà nói chính mình khổ chung. Vu Diệp Oanh đem 2000 đồng tiền đưa cho Lâm Đạm, thập phần bình tĩnh gật đầu. Ta đã biết, tôi sẽ không làm khó dễ các ngươi, tái kiến. 2000 đồng tiền liền mua đứt thân tình, nhân tâm có thể lương bạc đến loại nào trình độ, nàng hôm nay cuối cùng là kiến thức tới rồi. Sớm biết như thế, lúc trước nàng nên chết ở hầm. Ba người cũng không quay đầu lại mà rời đi cái này cũ xưa tiểu khu. Vu Diệp Oanh một đường đi một đường hướng Lâm Đạm giải thích. Lại nguyên lai năm đó nàng cùng bạn tốt một khối đi ra ngoài du lịch. Bạn tốt nói là muốn gặp võng hữu, đem nàng ném ở phong cảnh khu. Nàng đã bị Thạch Quý bắt đi. Nàng không nghĩ tới chính mình có thể tồn tại trở về. Tự nhiên cũng không nghĩ tới bạn tốt thế nhưng đổi trắng thay đen. Nói nàng một người ở cảnh khu chơi. Ngược lại là Vu Diệp Oanh cùng võng hữu chạy. Hai người là khuê mật, cảm tình phi thường muốn hảo, liền kêu kêu đều có thể cùng dùng. Cảnh sát điều tra thời điểm thấy kêu kêu thượng nhắn lại, lại tìm được tên kia sớm cùng khuê mật thông đồng tốt võng hữu điều tra tình huống. Biết được Vu Diệp Oanh một mình rời đi, từ nay về sau lại vô tuyến tác, liền cũng từ bỏ tìm kiếm. Vu Phụ Vu Mẫu từ lúc ban đầu lo lắng biến thành phẫn nộ, hận nữ nhi không biết cố gắng, hận bạn lữ không đem nữ nhi giáo dục hảo. Vì thế mỗi ngày khắc khẩu không thôi, chung chí ly hôn. Ở năm đó, chuyện này nháo thật sự đại, toàn bộ tiểu khu cư dân đều biết, đối với Diệp Oanh ấn tượng tự nhiên cực kỳ không tốt. Thấy nàng trở về, vì nàng cao hứng người không mấy cái, châm chọc mỉa mai nhưng thật ra rất nhiều. Ba người cơ hồ là bị chọc cột sống rời đi, kia tư vị thật sự là một lời khó nói hết. Chu Nam nhìn Lâm Đạm liếc mắt một cái. Có chút bội phục nàng dự kiến trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là Vu Diệp Oanh bị liên hoàn sát thủ cầm tù 3 năm sự tình bộc lộ đi ra ngoài, những người này còn không biết sẽ như thế nào hỏi thăm quá khứ của nàng. Người đều có tìm kiếm cái lạ tâm lý, càng là làm người nghe kinh sợ sự liền càng ái đàm luận, đương sự cảm thụ hoàn toàn không ở bọn họ suy xét trong phạm vi. Powered by Clear Studio, Flow, nhân ngôn nhưng thước kim. Nhân ngôn nhưng giết người, những lời này một chút cũng không khoa trương. Xuất phát từ đồng tình tâm lý, Chu Nam đem hai người đưa tới một cái khác tiểu khu, ngôn nói. Đây là ta nãi nãi lưu lại phòng ở, nàng mới vừa mua không bao lâu liền cùng ông nội của ta kết hôn, sau lại liền dọn đi ông nội của ta nơi đó trụ, lại không có tới quá. Cũ là cứ điểm, tốt xấu có cái che mưa chắn gió địa phương, các ngươi trước tạm chấp nhận một chút đi. Phòng ở đích xác giống Chu Nam nói như vậy, thập phần cũ xưa, nhưng gia cụ đầy đủ hết, chỉ cần hơi chút quét tước một chút là có thể trụ người. Lâm Đạm thiệt tình thực lòng nói cảm ơn, Vu Diệp Oanh một câu cũng chưa nói, chỉ là cầm lấy rẻ lau bắt đầu làm việc. Chu Nam lại nói, trụ địa phương có, các ngươi cũng nên vì về sau suy nghĩ một chút. Lâm Đạm, luyện cổ về luyện cổ, ngươi tổng muốn dung nhập xã hội. Vu Diệp Oanh. Ngươi tuổi còn nhỏ, đến nhiều đọc chút thư, về sau mới có thể tìm được công tác nuôi sống chính mình. Dứt khoát ta lại giúp các ngươi làm 2 phân học tịch, đưa các ngươi đi đọc sách đi. Đọc sách, Lâm Đạm ninh mày nhìn qua, Chu Nam gật đầu, không sai, thư luôn là muốn đọc, ngươi hiện tại không nơi nương tựa, vào trường học, tốt xấu, còn có thể xin nghèo khó học bổng cải thiện một chút sinh hoạt. Ngươi cũng coi như huyền môn người trong, vào thế. Cần thiết nhớ kỹ huyền môn giới luật, không được vận dụng huyền thuật hại nhân tính mệnh, không được nhiễu loạn thế tục trật tự, một khi ngươi phạm vào giới, huyền môn trọng tài giả sẽ tự tới đối phó ngươi, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận. Vu Diệp Oanh, ngươi vẫn là trẻ vị thành niên, ngươi cha mẹ có nuôi nấng ngươi nghĩa vụ, ta chờ lát nữa vì ngươi liên hệ một luật sư, làm hắn giúp ngươi tranh thủ nuôi nấng phí. Hải Thành là Chu Nam địa bàn, hắn lại là huyền môn người trong. Tự nhiên có biện pháp an trí 2 gã thiếu nữ. Lâm Đạm nhớ tới nguyên chủ mẫu thân di ngôn, gật đầu nói. Vậy được rồi, ta đi đọc sách, thi đại học. Vu Diệp Oanh nguyên bản không nghĩ phản ứng Chu Nam, thấy Lâm Đạm đồng ý, lúc này mới không tình nguyện mà mở miệng. Ta cũng đi đọc sách. Nguyên chủ thực thích đọc sách, mặc dù thất học cũng thường thường cầm sách vở lật xem. Được đến nàng toàn bộ ký ức lâm đạm tự nhiên sẽ không cảm thấy đi học có cái gì khó khăn. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói, ta đã sơ tam tốt nghiệp, có thể từ cao ngay từ đầu đọc. Ta cũng đọc cao một, Vu Diệp Oanh lập tức phụ họa, nàng mới thượng mùng một đã bị Thạch Quý chộp tới, nhưng nàng tuyệt không sẽ cùng lâm đạm tách ra, lâm đạm đọc cái nào niên cấp, nàng liền đọc cái nào niên cấp. Chu Nam nghĩ đến Vu Diệp Oanh kháng cự người ngoài tới gần tình huống, liền cũng thành toàn nàng, gật đầu nói. Kỳ hảo, giúp các ngươi ăn bài trường học, qua mấy ngày khai giảng, ta lại đến tiếp các ngươi. Đây là 5.000 đồng tiền, các ngươi trước cầm. Lâm Đạm cũng không cùng hắn khách khí, cầm tiền nói. Ta về sau sẽ còn cho ngươi, ngươi hào hào luyện tập cổ thuật, chờ ngươi về sau thành Vu cổ sư, tự nhiên sẽ có kiếm tiền phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nam tượng trưng tính mà an ủi một câu, lại hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Đạm sớm đã tấn chức vì đại Vu cổ sư. Rời đi học còn có 3 ngày, Lâm Đạm hoa một ngày thời gian quét tước tân gia, lại hoa một ngày thời gian quen thuộc chung quanh hoàn cảnh. Cuối cùng một ngày nàng đi hải thành lớn nhất bãi rác dạo qua một vòng, bắt được rất nhiều độc trùng. Vu Diệp Oanh nói quả nhiên không sai, trong thành thị độc trùng xa so rừng rậm độc trùng lợi hại vô số lần. Chúng nó là ăn hóa chất nguyên liệu lớn lên, độc tính mãnh liệt đồng thời còn sinh ra bất đồng trình độ biến dị. Lâm Đạm chỉ là lược nhắc tới luyện phải một con toàn thân tím đậm ẩn cánh trùng cùng một con ngũ thải ban lan ngài độc. Nàng ăn luôn trong đó một con, mặt khác một con trang nhập tiểu bình sứ, dùng để luyện chế cổ vương. Quỷ dị nam tử cũng đi theo nàng tới hải thành, ở nàng luyện cổ thời điểm liền sẽ bỗng nhiên xuất hiện, rất có hứng thú mà nhìn. Hôm sau, Chu Nam đúng hẹn đem Lâm Đạm cùng Vu Diệp Oanh mang đi hải thành một chung đưa tin. Thấy bước vào cao một phòng học Chu Nam, ngồi ở trong một góc một người tiểu nữ sinh có vẻ thực kinh ngạc, giơ lên tay kêu. Chu học trưởng, người không phải học lớp 11 sao? Ta lưu ban, Chu Nam sờ sờ cái mũi, biểu tình có chút cảm thấy thẹn, ánh mắt thường thường quét về phía ngồi ở trong một góc một người nam sinh. Nam sinh toàn thân trên dưới đều là hàng hiệu, dáng người cũng rất cao lớn. Lúc này chính ghé vào bàn học thượng ngủ. Một đám thiếu niên ngồi vây quanh ở hắn bên người ríu rít mà nói chuyện, tựa hồ đều là nhận thức, có vẻ rất quen thuộc. Chu Nam nghiêng đi thân mình, chỉ vào cuối cùng một loạt hai cái không vị nói. Các ngươi ngồi nơi này đi. Lâm Đạm tính cách điệu thấp, Vu Diệp Oanh sợ hãi tiếp xúc người xa lạ, làm các nàng ngồi ở dựa tường góc thực thích hợp. Hắn cao lớn dáng người một dịch khai, Lâm Đạm gương mặt kia liền lộ ra tới. Nguyên bản náo nhiệt phi phàm phòng học nháy mắt trở nên thập phần an tĩnh, một trận lại một trận hút không khí thanh hết đợt này đến đợt khác. Quảng cáo, cách chương.